Thư nữ hữu độc, chương 269, Thái tử vô năng, gocchuyenaudio.com, edit, Ha Thu. Bên trong thiên điện, hoàng đế chắp tay sau lưng dạo bước qua lại tại ngự điện trước khi ra xử lý sự việc, ánh nến lung lay đem thân ảnh của hắn đưa vào trên thanh gạch có vẻ thập phân tối tăm, phảng phất như một cái u linh lại chậm rãi tung bay. Trương Công Công cúi đầu trong lòng âm thầm lo âu, hắn không dám dễ dàng suy đoán tâm tư thiên tử, hơn nữa trước mắt lúc này còn là vị không phải dễ hầu hạ. Hoàng đế rốt cục tại ngự điện dừng lại bước chân, đột nhiên tức giận đem tất cả tấu chương trên bàn quét hết, rớt trên mặt đất lầm bầm lầu bầu nói. Bọn hắn liền không có một ngày yên ổn. Lúc này, tiểu thái giám đem cho hoàng đế một chén trà nóng, hoàng đế không chút nghĩ ngợi liền ném đi chén trà lăn đến cửa đại điện, cạnh cửa thái giám đứng hầu vội vàng đem rèm cửa vén lên. Buổi tối đêm lạnh hơi thở ra như khói, hoàng thượng hít một hơi thật sâu, này mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một ít. Trương Công Công vội vàng đuổi theo tiến đến nói, bệ hạ bên ngoài gió lớn, mời ngài mặc thêm áo vào. Hoàng đế xoài bước qua thềm cửa, lạnh lẽo rét buốt mà nói. Không cần, trẫm đi nhìn xem bọn ngu xuẩn này rốt cuộc gây ra chuyện gì. Trước thiên điện, trên mặt đất Quách gia cùng Vương gia đều quỳ ở chỗ ấy, chia làm hai bên, phân biệt rõ ràng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống đứng ở trên bậc thang, nói. Các ngươi thật là có bản lãnh, cư nhiên dám dùng binh khí đánh nhau. Tốt, các ngươi nói trẫm nên xử trí như thế nào? Tất cả mọi người vội vàng cúi đầu thỉnh tội, Tề Quốc Công hết sức lo sợ nói. Đều là thần dạy con không nghiêm, mời bệ hạ giáng tội. Vương Quỳnh còn lại là đầy mặt xấu hổ mà nói. Thần đã phụ hoàng ân, không thể quản giáo tốt chính nhi tử của mình, Quách tiểu thư trước đây bị thương, tham tướng cấm quân bị giết, nếu không có Quách chỉ huy sứ đích thân tới vương gia, chỉ sợ thần còn không biết nghịch tử lại làm ra chuyện như vậy. Đây đều là lỗi lầm của thần, mời bệ hạ trị tội. Quách Đôn lại lớn tiếng nói, đây đều là vi thần nhất thời lỗ mãng, đã gây ra đại họa cùng người khác không quan hệ, mời bệ hạ không cần quở trách người khác, nếu là chỉ tội, vi thần nguyện dốc hết sức gánh vác. Hoàng đế lạnh lẽo rét buốt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt cười như không cười, hừ một tiếng nói. Các ngươi rất là thông minh, từng người đều thỉnh tội. Hắn lắc lắc đầu thầm nghĩ nếu không phải các ngươi còn hữu dụng, chẫm sao có thể tha cho nhóm người các ngươi tùy ý làm bậy, đã sớm đem toàn bộ kéo ra chém. Tề Quốc Công cùng Vương Quỳnh liếc nhau, nhưng đều là cúi đầu, một bộ dạng hết sức lo sợ, bọn hắn cả hai đều là người thông minh, sao lại không minh bạch là có người ngầm xui khiến Quách Vương hai nhà đấu tranh một mất một còn, cho dù có là như vậy, bọn hắn cũng là nhất định phải nhẫn nại. Vương Quỳnh biết rõ Quách gia về chuyện này kỳ thật là không có tội lỗi gì, nhưng Quách Đôn dù sao giết chết nhi tử Vương Diên của chính mình. Mà đối với Tề Quốc Công mà nói, Vương Diên trước đó đã thương Quách gia, theo sau lại giết tham tướng cấm quân, tội danh này thật sự chết tiệt. Chỉ là, hắn trở ngại phía sau có bàn tay đen tối đẩy mạnh tất cả chuyện này, trái lại không thể trực tiếp hướng Vương gia đòi lại công đạo này. Bọn hắn hai người giờ phút này tâm tình đều là thập phân phức tạp, không khỏi ai thán dạy con không nghiêm, thế cho nên làm hại tất cả gia tộc mang thanh danh. gocchuyenaudio.com, đẩy xuống cùng tội lỗi. Lý Vị Ương trong lòng xẹt qua một chút lạnh ý, nàng nghĩ tất cả chuyện này rõ ràng đều là hoàng đế một tay tạo thành. Nếu không phải hắn đem Nam Khang công chúa gả cho Vương Diên, thì chuyện này sao có thể nháo đến mức này? Bùi Hoàng hậu chính là bắt lấy nhược điểm này, từng bước bức Quách gia cùng Vương gia đi đến nước này. Người không có chút biểu tình nào chính là Húc Vương Nguyên Liệt, hắn xa xa nhìn hoàng đế cũng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, không có chút nửa điểm cung kính. Hoàng đế mâu quang tại mỗi người trên mặt nhất xẹt qua, lạnh lẽo rét buốt mà nói. Các ngươi đều nhận sai, sự tình này nếu ghi lại vào sách sử, là ngay cả trẫm gương mặt đều muốn bị các ngươi bôi đen. Hai nhà tranh đấu thế nhưng lại dám vận dụng cấm quân, còn nháo đến mức dư luận xôn xao, các ngươi nghĩ sao? Quách Đôn cúi đầu, lần nữa lạnh giọng nói. Bệ hạ tội này Quách Đôn nguyện dốc hết sức gánh vác. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói. Gánh vác, ngươi gánh chịu nổi sao? Ngươi biết nếu không có lệnh của trẫm, lén điều động cấm quân đây là tội danh gì không? Quách Đôn sớm đã có giác ngộ từng chữ cắn răng nói. Bệ hạ, nếu không do Vương Diên ám sát tham tướng trước vi thần cũng sẽ không dẫn dắt cấm quân tiến vương gia. Hoàng đế diễu cợt nói. Bây giờ ngươi là mang cấm quân xông đến vương gia đi chút giận, nếu là trẫm chọc giận ngươi, ngươi liền muốn mang cấm quân xâm nhập hoàng cung tới tạo phản. Thiên điện bỗng chốc im ắng, tiếng hoàng đế bốn phía phiêu đãng, mọi người nghe, lại đều không miễn mang một trận dùng mình. Mà Tề Quốc Công nhìn hoàng đế mặt đầy sắc giận dữ, trong lòng không miễn thấp thỏm, vội vàng dập đầu nói. Bệ hạ đều là vi thần sai, vi thần tội đáng muôn chết. Hắn theo thường lệ dập đầu ba cái cũng không chú ý thân phận, danh dự cùng thể diện là quốc công gia. Vương Quỳnh ở một bên mắt lạnh xem, không khỏi đối với Tề Quốc Công thập phân kính nể, hắn nghĩ nếu là hắn thì hắn cũng không làm được như vậy. Sự thật chuyện hôm nay cùng Tề Quốc Công căn bản không có quan hệ, vòng vây Vương Phủ là do Quách Đôn mang người đến, Tề Quốc Công từ đầu không biết chuyện này, nhưng vì nhi tử, hắn chạy đến nơi đây, liều mạng hướng bệ hạ thỉnh tội, ý tứ này không thể nghi ngờ là tới bảo vệ Quách Đôn. Nếu đổi lại là chính mình chỉ sợ là đầu tiên liền sẽ lựa chọn hy sinh Vương Diên. Hoàng thượng ánh mắt nhìn bọn hắn quỳ trên mặt đất nhất nhất đảo qua, ánh mắt âm lãnh chỗ sâu ngầm một chút nói không ra, mọi người đều quỳ trên đất lẳng lặng chờ đợi hoàng đế xử lý. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Nguyên Liệt khe khẽ mỉm cười. Nguyên Liệt mở miệng nói, bệ hạ chuyện này chính là Vương Diên có sai trước không thể trách một mình Quách chỉ huy sứ được. Lý Vị Ương âm thầm khen ngợi, Nguyên Liệt mở miệng thời cơ hoàn hảo đúng chỗ, thái tử nhất định cũng ngồi không yên. Quả nhiên, thái tử nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được lập tức tiến lên một bước lớn tiếng nói. Phụ hoàng, Quách Đôn không tuân đúng quân lệnh thế nhưng đem cấm quân lén chút căm phẫn của bản thân, mời phụ hoàng cách quân chức của hắn, phán hắn tội mưu nghịch. Dựa theo Bùi Hậu phân phó, hắn chỉ là đi tuyên triệu Vương Diên vào cung, không thể tham dự bất kỳ chuyện gì, nhưng hắn lại vẫn không có biện pháp nhẫn nại. Nguyên Liệt đã mở miệng, phụ hoàng có thể sẽ bảo vệ Quách gia, hắn không thể ngồi xem. Gocchuyenaudio.com, chuyện này phát sinh, Tề Quốc Công lòng ngay thẳng trong dùng mình tội mưu nghịch. Đây chính là muốn Quách gia lấy mạng đền mạng, ai ngờ thái tử lời còn chưa nói hết. Phụ hoàng, lần này Vương gia chẳng qua là nhất thời hồ đồ, mới không có đem chuyện này bẩm báo bệ hạ cho đến khi gây thành thảm họa. Mời phụ hoàng hảo hảo an ủi Trấn Đông tướng quân, cần biết lúc này hắn đang đau xót mất con, hơn nữa Quách Đôn hành động bừa bãi, việc làm này đã là mạo phạm phụ hoàng, mạo phạm danh dự luật pháp quốc gia. Hoàng đế nghe ở đây, đối thái tử lập trường đã thập phân rõ ràng, hắn đây là yêu cầu hoàng đế lập tức xử phạt Quách Đôn, hơn nữa cho vương gia lấy an ủi. Chỉ nghe thấy Nguyên Liệt lạnh lẽo rét bốt mà nói, thái tử điện hạ nói sai rồi. Thái tử nhướng mày quay đầu nhìn chòng chọc Nguyên Liệt, ánh mắt lạnh lùng mà nói. Húc Vương, như thế nào đến nơi nào đều có bóng dáng của ngươi, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn muốn vì Quách gia giải vây hay sao? Nguyên Liệt đạm đạm cười, thần sắc thong dong nói. Vừa rồi thái tử luôn miệng đều nói là Quách gia sai, nhưng có hay không nghĩ qua, Vương Diên trước là đối Nam Khang công chúa vô lễ là phạm tội đại bất kính, sau đó hắn lại cố ý ám sát Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư khi hai người đi thăm hỏi Nam Khang công chúa. Quách phu nhân trên người có cáo mệnh ám sát mệnh phụ triều, Vương Diên bản thân đã phạm trọng tội. Quách gia không cùng hắn so đo, hắn lại thay đổi mục tiêu, hẳn lén vào trong cấm quân mưu sát tham tướng, chuyện này tuyệt đối không phải giống như tiểu tội, chẳng lẽ thái tử đều đối với chuyện này nhìn không thấy sao? Thái tử lạnh lẽo rét bốt cười nói, trước là có người bịa đặt đồn nhảm nên phụ hoàng mới nghĩ đưa Vương Diên tới hỏi cho rõ ràng, nhưng bây giờ người thì đã chết, ngươi còn gắt gao không muốn thả. Nói Vương Diên nhục nhã Nam Khang công chúa, ai có thể làm chứng? Hoàng đế nhìn Húc Vương Nguyên Liệt thần sắc phức tạp nói. Thái tử nói cũng có. Người nói Vương Diên nhục nhã công chúa, có chứng cứ sao? Lý Vị Ương trầm mặt xuống, hoàng đế nói vậy là có ý tứ gì, hắn muốn thiên vị thái tử sao? Vẫn tại cố ý cưỡng bức Nguyên Liệt, hắn biết sự tình lần này là không thể đem ra bàn cãi, để nhiều người biết nhục nhã công chúa, nguyên nhân trọng yếu vẫn bởi vì công chúa tại ngày tân hôn bị cướp đi, chẳng lẽ muốn Nam Khang công chúa trước công chúng thừa nhận trượng phu là ghét bỏ nàng không sạch cho nên mới mọi cách nhục nhã nàng sao? Lúc này chỉ nghe thấy ở ngoài cung điện một nữ tử đột nhiên lớn tiếng nói. Ta là công chúa hoàng thất muốn vào trong thỉnh an phụ hoàng, ai dám chặn ta? Mọi người lắp bắp kinh hãi, lại nhìn thấy Nam Khang công chúa bên cạnh mang hai tên cung nữ, bước nhanh đi vào. Hoàng đế đem mặt trầm xuống, mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị nói. Nam Khang, ngươi tại sao lại đến đây? Trên dọc đường vào cung đều có cấm quân hộ vệ, nhưng Nam Khang công chúa thế nhưng vẫn xông vào, Nam Khang nhìn chính phụ hoàng trước mắt mình, trong ánh mắt ẩn tàng một nỗi phẫn hận. Nàng ngữ khí giá lạnh mà nói, nhi thần nghe nói Quách gia tiến cung thỉnh tội cho nên đặc biệt đến vấn an phụ hoàng, trên đường đi tuy có người cản lại, nhưng ai cũng không dám làm khó nhi thần, đều là bởi vì nhi thần. Nói chưa hết câu, Nam Khang đã lấy dao găm luôn giấu ở trong tay áo ra. Hoàng đế nhìn Nam Khang công chúa chỉ thấy nữ nhi này bình thường dung nhan luôn xinh đẹp thiên chân, luôn yên ổn để mặc hoàng đế điều. Gocchuyenaudio.com, khiển, mà lúc này đứng trước mặt kia là người thấy chết không hề nao núng, điều đã nói cho mọi người biết nàng vừa rồi chính là dùng dao găm trong tay áo uy hiếp yêu cầu mọi người để nàng tiến vào, khó trách không có người dám ngăn cản, dù sao bên ngoài kia những người đó cũng chỉ là hộ vệ, ai dám để Nam Khang công chúa tự vẫn chỗ này đây. Hoàng đế nhìn nàng, như là lần đầu tiên nhận thức được nói. Nam Khang, ngươi muốn gặp trẫm rốt cuộc có chuyện gì? Lý Vị Ương nhìn Nam Khang công chúa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sự tình lần này là chính mình phái người báo cho Nam Khang, hơn nữa nói cho nàng biết phải nói như thế nào, và như thế nào làm, bây giờ nàng quả nhiên tới. Nam Khang công chúa cất dao găm, cất bước nhìn hoàng đế đi tới đối diện, phía sau hộ vệ nơm nớp lo sợ theo sát, nhìn thấy hoàng đế không vui, như muốn ngăn cản, hoàng đế lại xua tay nói. Cho nàng tiến tới đây đi. Thái tử sắc mặt biến đổi, lông mày của hắn gắt gao tốc dậy. Nam Khang, ngươi đến đây làm cái gì, không phải thân thể không tốt sao? Thân thể không tốt mà không nằm ở phủ nghỉ ngơi vì sao chạy đến đây làm loạn, thân phận công chúa đều không cần sao? Nam Khang căn bản không để lời nói của hắn trong đầu, còn cao giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện bẩm tấu. Hoàng đế trong lòng hơi động, nói. Nói đi, Nam Khang nhìn thoáng qua Vương Quỳnh, cuối cùng hạ định quyết tâm nói. Sự tình lần này, nhi thần vốn không muốn trước mặt nhiều người như vậy nói, nhưng bây giờ phụ hoàng đã muốn biết ta liền nói rõ ràng ra, Vương Diên sở dĩ đối với nhi thần bất kính, nguyên nhân trọng yếu đó là tại ngày tân. Ngày hôm đó nhi thần vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi, hắn Vương Diêm coi đây là cái cớ để nhục nhã thanh danh của nhi thần, nói nhi thần không xứng trở thành con dâu của Vương gia hắn, càng thêm không xứng trở thành thê tử của Vương Diên hắn. Không chỉ như thế, hắn còn cố ý giam lỏng nhi thần, ngăn cấm nhi thần tiếp xúc qua lại cùng người trong cung, và liên hệ người Quách gia. Quách phu nhân cùng Quách tiểu thư đến thăm ta, kỳ thật tất cả đều là Vương Diên sắp xếp, hắn phái người bí mật đưa một phong thư đến Quách phu nhân, lấy danh nghĩa của ta hướng Quách phu nhân cầu cứu, Quách phu nhân không rõ chuyện gì đã xảy ra liền mới đuổi tới Vương gia, lại không có nghĩ đến Vương Diên đã bố trí cản bẫy đang chờ, cố ý muốn mưu sát Quách tiểu thư, hắn muốn giết người để trả thù chuyện cá nhân. Hoàng đế nhướng mày, trên cao nhìn xuống Lý Vị Ương nói. Hận thù cá nhân là sao đây? Nam Khang bờ môi tươi cười càng lạnh, hận thù cá nhân này chính là Vương Diên có ý đồ dùng một người tiếp lật đổ địa vị của nhi thần, muốn lập nàng ta làm bình thê, nhi thần không đồng ý, hắn liền đem thiếp kia đưa đến chính phòng ở, xua đuổi nhi thần trục xuất đi. Quách tiểu thư thấy chướng mắt bất quá vì ta nói mấy câu, Vương Diên liền thập phân tức giận, trong tranh chấp hắn bị hộ vệ bên cạnh Quách tiểu thư gây thương tích, đây là do chính hắn tài nghệ không bằng người, và cũng do hắn không nên vô cớ động thủ với một nữ tử tay chân yếu tay mềm không có võ công. Nhưng hắn lại trong tâm mang oán hận, hắn có ý nghĩ muốn mượn cơ hội để trả thù. Nếu không phải Quách tiểu thư mệnh lớn, bây giờ đã là hương tan ngọc nát. Trong nữa, mời phụ hoàng trách phạt Nam Khang. Hoàng đế chưa hề nhìn thấy Nam Khang công chúa hiện tại trước mặt mình như thế từng chữ như đao, không hề run sợ nói. Trách phạt ngươi, gocchuyenaudio.com. Vì sao, hắn không khỏi hiếu kỳ, những lời này đến cùng ai đã chỉ dẫn cho nàng, lại có thể làm cho người vương gia sắc mặt xám mét. Nam Khang tiếng càng phát lạnh hơn, nàng từng chữ mà nói. Mời phụ hoàng trách phạt Nam Khang không đủ thông minh, sớm nên nghĩ đến việc phụ hoàng đem nhi thần gả cho Vương Diên, không phải chỉ vì chung thân cả đời của nhi thần, mà còn có mục đích khác, có thể nói là phụ hoàng đã chán ghét người nữ tử như nhi thần, cho nên mới muốn mọi cách đem nhi thần gả cho Vương Diên, để mặc hắn nhục nhã nhi thần, nhục nhã hoàng thất. Hoàng đế biến sắc giận tím mặt nói, Nam Khang, ngươi có biết ngươi là đang nói cái gì không? Thái tử vội vàng nói, Nam Khang à, ngươi như thế nào lại dám nói ra như vậy? Phụ hoàng đương nhiên là vì ngươi mà nghĩ. Nam Khang công chúa mặt không đổi sắc, tiếng cũng mang thêm 10 phần trào phúng. Phụ hoàng, nhi thần cũng là không có cách nói khác, xin thứ cho nhi thần vô lễ. Nhưng Nam Khang ngay cả làm sai chuyện gì, ngay cả vương gia không coi trọng nhi thần, chẳng lẽ Nam Khang không phải công chúa hoàng thất sao? Không được phụ hoàng sủng ái, bọn hắn có thể tùy ý nhục nhã danh dự hoàng thất ta sao? Hoàng đế sắc mặt u ám, hắn không thích Nam Khang công chúa, nhưng không có nghĩa là mọi người đều có thể leo lên đầu công chúa hoàng thất Dương Oai. Bởi vì thân phận Nam Khang không chỉ là đại diện cho chính nàng, nàng là đại diện của tất cả hoàng thất. Nguyên bản hắn mặc kệ căn bản là không để ý, nhưng Nam Khang ở trước mặt mọi người nói rõ ràng tất cả, nếu hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, sẽ bị người ở trong thiên hạ cười nhạo hoàng thất mềm yếu. Nam Khang khi nào trở nên cường thế như vậy, nói lời lỗ mãng mà một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, thế nhưng chọc đến chỗ đau hoàng đế. Bức bách hắn không quản không xong, chốc lát trong lòng hắn đã có quyết định, quay đầu nhìn người vương gia, ánh mắt lạnh lùng mà nói. Vương Quỳnh, trẫm giao con gái cho người vương gia các ngươi lại làm ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ các ngươi đối với trẫm có điều bất mãn, cho nên mới cố ý nhục nhã công chúa sao? Vương Quỳnh sắc mặt trắng bệch, hắn dập đầu nói.